Ta đem những người này giao cho ngươi cũng bởi tín nhiệm năng lực của ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện trong Sở gia cùng với việc thống nhất những gia tộc này tất cả đều giao cho ngươi phụ trách. Nhất thời Sở Hổ cảm nhận được từ giờ trách nhiệm trên người mình sẽ nặng thêm. Tuy ngoài mặt kinh hãi nhưng trong lòng cảm kích rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hắn ở trong mắt Sở Hành Vân rất được tín nhiệm. Không phải đang bị trêu đùa, cảm giác này làm cho Sở Hổ ứa nước mắt xúc động nói. Thiếu gia, ta tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Chính mắt nhìn thấy hoàn cảnh này khiến cho nội tâm của không ít chi chủ gia tộc có chút chấn động. Trải qua chuyện vừa rồi, tất cả mọi người đều bị lời nói của Sở Hành Vân thuyết phục. Cảm thấy Sở Hành Vân không phải là một nhân vật hư ảo mà nhất định sẽ đem lại thành tựu lớn. Sở Hành Vân tin tưởng Sở Hổ như vậy, thậm chí còn đem bọn họ giao cho người này nhất định là có lý do. Nghĩ như vậy, những chi chủ gia tộc này đều có chút thư thái. Đột nhiên cảm thấy quy thuận Sở Hổ cũng không phải là một việc mất thể diện. Mà nói không chừng còn có thể khiến cho mình và gia tộc nhận được lợi ích to lớn. Đúng như họ đã nghĩ, không lâu sau mọi chuyện đều trở thành sự thật khiến những chi chủ gia tộc này đều vui mừng vì quyết định mà họ đã ra hôm nay. Đương nhiên, những việc đó sau này họ mới biết, những chuyện còn lại, cũng không cần Sở Hành Vân bận tâm, toàn bộ đều giao cho Sở Hổ cùng những chấp sự đó. Khi bọn hắn về lại Sở gia, thì tin tức các gia tộc khác quy thuận đã truyền tới trước. Toàn bộ Sở gia đều sôi sục, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ vui mừng, thậm chí còn có người quơ tay múa chân. Vốn dĩ, bọn họ lo lắng sau khi Sở gia có tài phú khổng lồ thì bị những gia tộc khác đố kỵ coi như kẻ thù. Nhưng bây giờ lại khác, khi Sở Hành Vân xuất thủ liền khiến những gia tộc đó nguyện ý quy thuận Sở gia để cho Sở gia sử dụng. Nói không khoa trương chứ bây giờ Sở gia muốn tài sản có tài sản. Muốn quyền thế có quyền thế, đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Đêm đó, toàn bộ Sở trấn đều đắm chìm trong tiếng cười nói. Nhà nhà đèn đuốc sáng choang cực kỳ náo nhiệt. Sở Hành Vân không có tham gia vào cuộc vui đó. Hắn trở lại đình viện sau đó trực tiếp tiến vào bên trong không gian luân hồi thạch. Bây giờ đám người Sở Bình Thiên đã chết. Sở gia cuối cùng cũng đã bình yên. Sau này Diêm Độc và Sở Hổ lo việc kinh doanh, đảm bảo Sở gia sẽ vực dậy rất nhanh khỏi xu thế suy sụp trước kia. Hoàn toàn đứng vững ở thành Tây Phong này. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân như chút được gánh nặng trong lòng. Đối với Sở gia, hắn đã sớm có nhiều dự định, nhưng không nghĩ tới Sở Bình Thiên hành động ngu xuẩn khiến cho hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian như vậy. Một chiêu thâu tóm nhiều gia tộc như vậy khiến thực lực nhanh chóng nhảy vọt. Hiện tại, Sở Hành Vân không cần quan tâm nhiều đến Sở gia, toàn tâm toàn ý hoàn thành những ý định của mình. Vươn tay ra, một cái linh quả chừng nắm đấm xuất hiện ở trước mặt Sở Hành Vân. Hình dáng của cái linh quả này rất kỳ lạ, tỏa ra cảm giác ấm áp nhẹ, giống như bị một ngọn lửa vô hình bao quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa chính là viêm tâm quả. Sở Hành Vân liền đưa viêm tâm quả vào miệng không chút do dự rồi sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực tinh thuần của viêm tâm quả. Dịch giả, Lai Nai, tìm dịch vạn yên chi sao? Biên, mây, SNMN, cách chương.